Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp tập 3, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trần Châu, người đọc Trần Châu. Bỗng anh gặp dưới những ngón tay run rẩy cái hộp vàng, nguyên nhân đầu tiên của cuộc cãi giả giữa họ, vì sự chia tay của họ, về vết thương của Eswan. À, anh kêu lên, được gợi hứng bởi một tia sáng thông minh thần thánh. Chẳng phải cậu yêu cầu mình cứu danh dự của Gabriel sao? Phải, Bông Ti, và chúng ta trả thù con quái vật đang tha. Ôi, nếu cậu có thể làm, mình sẽ đáp ứng chuyện đó, mình thề đấy. Eswan chắp tay ngay ngất. Trong mặt dây chuyền này, Bông Ti nói tiếp, có một bức thư của Henriette. Phải, một cuộc hẹn mà cô ả cho cậu xưa kia, không ngày tháng, không chỉ định cụ thể. Phải, phải. Vậy thì bạn ơi, bức thư này mới viết hôm qua. Chính tiểu thư đang thai đang gọi cậu đến Fontainebleau, và từ chỗ cô ta mà lúc nãy cậu đã đi ra khi mình bắt gặp cậu. Gabriel không còn gì để sợ nữa. Kẻ tử thù của chúng ta bị mắc bẫy, cô ả sẽ bị ô danh. À, mình hiểu rồi, Esperan kêu lên. Cảm ơn Bông Ti, huynh đệ của mình, ân nhân của mình. Bông Ti, mình yêu cậu. Bông Ti, mình ban phúc cho cậu. Và ôm lấy anh dễ binh bằng cả hai cánh tay. Chàng phủ lên người anh những cái hôn và nước mắt. Cậu có nghe không? Bông Ti nói và nhổm lên để lắng nghe. Phải, những giọng nói, những bước chân, tiếng súng lục đã làm cho mọi người thức giấc. Và người ta đến, mở cái hộp nhanh lên, hãy ấn cái lò xo. Các ngón tay mình không còn sức nữa, phải cần chút ít thời gian của Chúa để đập vỡ một con người. Phải giúp mình ấn vào, mở được rồi, ném cái hộp đi. Tốt, giờ đây mình có thể chết. Cậu sẽ không chết đâu, cứu mạng. Mình cảm thấy viên đạn quá gần tim mình. Trong 5 phút nữa mình sẽ xong đời. Nhưng Gabriel đã được cứu. Chúa thật tốt. Chàng bị ngắt lời bởi một giọng nói lên tiếng ở cuối giường. Có phải người ta bắn ở đây không? Các người ở đâu? Một người đến gần cầm một chiếc đèn lồng và ngần ngại hướng về nơi xảy ra cảnh này. Ông de Sully. Bông Ti thì thào vào tay bạn. Phải làm gì đây? Hãy trả lời ông ấy, Esperan nói. Vì mình đang yếu dần. Tới đây, Bông Ti trả lời bằng giọng tắc nghẽn. Tâu bệ hạ ở đây, Sully nói, và soi sáng lối đi đen ngòm cho một cái bóng đằng sau đang tiến tới. Nhà vua, tốt lắm, Esperan thì thào. Nào Bông Ti, thời điểm đã đến, hãy trả thù cho chúng ta. Đừng cho ai vào trong giường. Henri ra lệnh cho người chỉ huy dễ bên tháp tùng ngài và đứng bên ngoài. Và ngài nhanh nhẹn đến gần nhóm người, một thanh kim tuốt trần cắp dưới cánh tay. Bông Ti đứng tái nhợt, tóc bết vào trán vì mồ hôi và mưa, váy đầy bùn, máu rất khó coi. Là ngươi, Henri nói, bối rối vì dáng vẻ này. Vậy thì sao? Người đang nằm dài ở đó, tâu bệ hạ, bị thương. Ngươi đã làm hắn bị thương sao? Hắn sẽ thoát khỏi thần, và hoàng thượng đã ra lệnh phải nhận ra hắn. Ai vậy? Là bạn của thần, huynh đệ của thần, anh dễ binh ấp úng. Một tiếng khóc nấc đang xé cổ họng anh. Nhà vua run rẩy cúi xuống đất. Sully soi sáng như đường nét nhợt nhạt của người sắp chết. Esperon, Henri kêu lên quảng hốt, là cậu ta. Nhưng cậu ta đi ra từ đâu? Từ chỗ tiểu thư đăng thai đã hẹn với cậu ấy. Bông Ti nói với giọng rõ ràng như một khúc khải hoàng ca. Esperon nhổm lên, mắt sáng rực vì vui mừng. Một cuộc hẹn từ nàng ta. Nhà vua thì thào, hãy đọc đi tâu bệ hạ. Bông Ti đáp và chìa cho ngài lá thư mà anh đã lấy từ tay Esperon. Sully giơ cái đuốc lên. Nhà vua đọc bằng giọng u ám. Esperon thân yêu, anh biết phải tìm em ở đâu. Anh không quên ngày giờ đã cố định bởi Henriette rất yêu anh. Hãy đến thận trọng nhé. Trong khi nhà vua đọc, Esperon sinh động lên, dõi theo từng cử động của nhà vua với vẻ háo hức ngời ngời. Henri trao lại thư cho Sully. Ông này không nén được một nụ cười khinh biệt. Đúng là lá thư của cô ta. Khanh có quyền, ngay cả trong nhà ta, Esperon. Cuối cùng nhà vua nói, xúc động sâu sắc, ta xin lỗi Khanh, nhưng chúng ta phải cấp cứu, chúng ta đi, không gây tiếng động, không bùng nổ để mang Khanh đi. Vô ích tâu bệ hạ, Esperon nói, thần thích chết ở đây hơn. Bỗng nhiên người ta nghe một giọng mạnh mẽ thét lên ở lối vào Orangerie. Ta đã nói người ta bắn ở phía này, nhà vua ở đâu, có phải người ta bắn nhà vua không? Ta muốn đi qua để gặp nhà vua, quỷ thần ơi, Grillon. Dừng lại, không có gì cả, Henri nói đỏ mặt vì xấu hổ và chạy ra gặp hiệp sĩ. Không có gì cả, người bạn xứng đáng của ta. Vậy ngài tìm cách đuổi ông ta ra xa. Càng ngợi Chúa, ngài được an toàn. Người chiến binh già vui mừng nói, hơi ngạc nhiên vì động tác của nhà vua đã đẩy ông ra phía sau. Nhưng tâu bệ hạ, người ta đã bắn. Thần thấy ai nằm dài đằng kia? Là ai vậy? Là tôi, Esperan, người bị thương, nói bằng giọng rất cảm động, khiến nhà vua giấu mặt trong hai bàn tay. Và Creon tái nhợt thét lên và lao về phía đó. Con bị thương. Ôi chúa tôi, đứa trẻ đáng thương, ở ngực rất gần tim, như ai là kẻ sát nhân? Tôi, Pompey nói, quỳ xuống với một đà tuyệt vọng mà không gì vẽ được nghị lực mà rã rời. Tôi đã không nhận ra cậu ấy, rồi để tuân lời nhà vua đã giết huynh đệ của mình. Đừng nghĩ vậy, Creon, nhà vua kêu lên sâu xé vì tiếc nuối và hổ thẹn. Ta chỉ muốn người ta bắt người đó, ta không bảo người ta gây bạo lực với y. Sully chỉ ra thư của Andreas cho hiệp sĩ. Creon hiểu hết, thông báo bí mật được đọc ở bàn ăn, cơn ghen của nhà vua, lòng tụng tụy cao quý của Esran và sự tức tối độ lượng của ông dâng lên như một làn sóng cay đắng từ tim lên môi ông. À, tâu bệ hạ, là ngài, ông đáp và chậm chậm nhõm vậy, là ngài vì những cuộc cãi giả của đàn bà đã khiến một người bạn giết bạn mình. Creon như tên đao phủ sạc là chính đã làm. Hiệp sĩ nói tiếp thật đáng sợ vì đau đớn và tức giận. Creon đã xúc phạm ta vào lúc ta cố biện minh, nhưng không gì kềm chế được cơn thác cuồng nộ này. Và thần đã phụng sự một ông vua sát nhân. Hiệp sĩ nói tiếp với giọng ngân gian vì điên dẫn. Vậy mà thần đã bao lần đổ máu vì ngài, bao lần phung phí tính mạng để người ta thưởng công thần bằng cách cắt cổ những người mà thần yêu thương. Tâu bệ hạ, rõ ràng ngài đã đòi hỏi thần quá nhiều. Nhưng có phải chính Creon nói không? Creon hy sinh vua của mình vì một người nước ngoài. Một người nước ngoài sao? Esperan của thần. Vậy cậu ta là gì? Là con trai của thần. Nghe những lời phun ra từ hiệp sĩ, bởi một nỗi đau đớn siêu phàm, nhà vua chao đảo và dựa vào vai Sully, không thể kềm nén những giọt lệ. Pompey ngã xuống như sét đánh, úp mặt xuống đất, nhưng Esperan mỉm cười như các thiên thần, nhấc đôi cánh tay cứng đờ và vòng qua cổ hiệp sĩ đang cúi xuống phía chàng, nghẹn ngào vì tuyệt vọng. Ôi thật bất hạnh khi chết đúng lúc người ta tìm lại được một người cha như thế. Nhưng con vẫn còn quá hạnh phúc, con có thời gian để ôm hôn cha. Cha, chàng nói thêm, cố chống chọi với cái chết đã xâm chiếm chàng với những cái bóng tím ngắt. Cha của con, cái hôn này của cha. Và chàng áp môi lên mặt hiệp sĩ, rồi gắng sức đi đến gần tai ông. Chàng thì thầm thật kẽ, cây này là cho Gabriel. Và chàng trút hơi thở cuối cùng, môi chàng hé mở không kết thúc được nụ hôn cuối cùng này. Creon bị chà đạp tan tác một lúc không hiểu, nhưng khi ông cảm thấy con tim cao quý đã không còn đập nữa, rằng đôi mắt dịu hiền khi đã khép lại vĩnh viễn, ông đứng dậy thở hổn hển như một tiếng thở dài khàn đục, như một chiến binh nhổ một lưỡi thép chết người ra khỏi lòng ngực. Pompey không còn sức và không còn giọng, nằm dưới chân bạn. Binh lính của vua, người đã tuân lệnh vua, người không có tội. Creon nói với anh, ta tha thứ cho người nhân danh Esperan và ta. Hãy giúp ta mang thi thể của con trai ta ra khỏi đây. Sully đến gần, nhà vua tiến thêm một bước. Creon xô họ tránh ra xa bằng một cử chỉ cương quyết. Pompey và thần là đủ rồi. Creon dũng cảm. Andre kêu lên bằng giọng quốc nghẹn, nếu khanh biết điều đó đã xảy ra trong tim ta. Thần hiểu điều đó, tâu bệ hạ. Trái tim ngài không ác độc, nhưng sự bừa bãi dẫn đến tội ác. Cuộc đời đầm bánh khóe của ngài luôn đi chệch hướng đường ngay lẽ phải. Phải, cái chết của chàng trai này là một tội ác không chối cãi được. Chàng nợ máu của thần chứ không phải máu của Esperan. Thần tha thứ cho Pompey, nhưng ngài thì không bao giờ, giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Hiệp sĩ, Sully nói, hãy tha thứ cho chủ nhân chúng ta. Chủ nhân của ông, thưa ông, chứ không còn là chủ nhân của tôi nữa. Vĩnh biệt. Creon ôm trong tay thi thể bất động có mái đầu mạch lã nghiêng trên vai ông, dần tráng trần, mái tóc xám của ông rối bời trong gió, mặt đăm đăm. Ông tiến bước chắc nịch đến cửa Orangerie. Pompey đi theo ông, đọc kinh thật khẽ và hôn mái tóc vàng óng của Esperan. Thế là, người mẹ đáng thương ơi, ta đã canh chừng con trai nàng như thế đấy. Vì anh hùng thì thào và nhìn trời bằng con mắt gian cầu, như để trò chuyện với một cái bóng đang đe dọa. Nhưng giờ đây, nàng có gần bên mình, Esperan của nàng và ta. Ta chỉ còn một mình, người ta chỉ còn nghe một tiếng khóc dài nức nở trong im lặng. Chẳng bao lâu người ta không còn nghe gì nữa trong đêm thăm thẳm. Chương 26. Cuộc hẹn cuối cùng. Ngày hôm sau, người ta quan sát thấy nhà vua dậy trước mọi người ở lâu đài. khi những người hầu phòng trực ban vào chỗ ngài. Ngài đang ngồi gần cửa sổ, tư lự nhìn những tia sáng rạng đông đầu tiên nhuộm xanh những bức tường ở Orangerie. Ngài vội quay lại khi nghe tiếng bước chân. Mối quan tâm đầu tiên của ngài là hỏi thăm tin tức của Gabriel, và ngài cũng được thông báo liệu sáng nay mọi việc có được ổn định ở Fontainebleau không. Người hầu phòng ngạc nhiên trả lời rằng mọi việc đều nằm trong trật tự hoàn hảo nhất. Là vì dường như ta nghe có tiếng động, nhà vua nói thêm, không cho thấy gương mặt ngài, có lẽ sẽ để lộ hết mọi quan tâm mà ngài gắn vào câu trả lời này. Có lẽ hoàng thượng nghe tiếng động của một cột xe ngựa, người hầu nói. Khi nào? Lúc nãy, ông đăng trai sáng nay đã đi Paris với quý bà. Nhà vua rùng mình, sự trùng hợp khá có ý nghĩa giữa chuyến ra đi đột ngột này và sự kiện trong đêm. À, họ đã ra đi, ngài nói, thượng lộ bình an. Khi đọc trên những đường nét của người hầu phòng rằng anh ta không biết gì khác vì chuyện đã xảy ra hôm trước, ngài hồi phục chút ít và đi dạo dài vòng trong căn hộ, bận tâm về mối quan tâm đáng ngờ của người hầu hiếu kỳ. Bỗng nhiên, nhà vua ra ngoài và hướng về căn hộ mà nữ quận công đang cư ngụ. Ngài thật hối hả, ngài không muốn bất cứ tin tức nào bên ngoài len lỏi vào chỗ của Gabriel trước khi ngài ở đó để giải thích với nàng, nếu không phải là để chặn nàng lại. Nhưng ngài cực kỳ ngạc nhiên, nữ quận công đã dậy, các tỳ nữ của nàng chuẩn bị để lên đường. Rachel rảo bước theo lệnh của nàng. Căn hộ im ắng và đầy bí mật này một giờ trước do dè như một tổ ong. Henri lấy tay ra hiệu để ngăn những người hối hả đang chạy đi báo cho Gabriel và đi đến phòng nàng mà ngài biết sẽ gặp nàng ở một mình. Gabriel mặc trang phục du lịch, cửa sổ đều mở, đang tựa trên lan can của ban công. Tươi mát và đẹp hơn bao giờ hết, có lẽ thế, đang mỉm cười với bầu trời, với rừng cây, với mặt nước xanh ngát. Nàng dường như lấy ánh mắt ôm hôn lấy cả thiên nhiên huy hoàng, thưởng thức trong tư tưởng mọi điều ngọt ngào của cuộc đời và trải cho Chúa bấy nhiêu hành động ân phúc mà nàng lan tỏa về phía ngài, những làn hơi thở thuần khiết. Sáng nay trời thật đẹp ở Fontainebleau, ngài lưu trú thần kỳ, làn sương mù ban đêm đã lẫn mất, tan tác trước ngọn gió nhẹ, một cụm mây nhỏ màu son tạo thành chiếc dương miệng cho mặt trời đang mọc. Ở cuối chân trời rực cháy, hình thành một dải băng màu tía, trên đó đã chiếu rạng ngũ sắc, một mùa hoa xuân chồng chất tầng tầng lớp lớp thành những khối uốn lượn trong rừng, gần hơn trong hoa viên. Những cây dẻ uốn tròn mái vòm cong màu xanh đều đặn rất dịu mát, như thể chúng được đúc khuôn và chà láng bởi một bàn tay khổng lồ. Cuối cùng dưới ban công, trong bồn hoa, những đóa hoa đầu tiên hãy còn ương ướt, dương mình đắc thắng trước hơi nóng của những tia lửa mới sinh trong ngày. Mọi thứ trong thiên nhiên này, từ toàn bộ tòa kiến trúc cho đến những cọng cỏ hèn mọn, như để xoa hết hoài niệm về một đêm hắc ám. Gabriel quay lại khi nghe bước chân, và khi nàng thấy nhà vua, gương mặt nàng sa sầm ngay lập tức. Sự khác biệt nào không hề thoát khỏi Henri, nhưng ngài chờ đợi điều đó, lầm lẫn về ý nghĩa của tai họa vào ban đêm mà ngài đã thành công khi giấu mọi người. Ngài tin chắc rằng Esperan chỉ đến Fontainebleau vì tiểu thư đang thoa, do đó ngài tưởng bức thư tố cáo với khăn ăn của mình là của Gabriel, thế nên ngài tưởng đó là lòng thù hằn, cơn giận của nàng trước một sự phản bội mới. Thật vậy, lập luận rất hợp lý, nếu Gabriel đã báo với nhà vua trên chừng Henriette là vì ghen tuông, vậy nàng đã biết về mối quan hệ giữa Henri với người đàn bà đó, vậy nàng lại trách cứ ngài, ngài mà một lúc trước đó đã dám ngờ vực nàng. Cảm thấy có lỗi vì sự ngờ vực này, có lỗi vì đã không chung thủy, có lỗi chết người vì kết quả bi thảm của mánh khóe nọ, nhà vua đến chỗ Gabriel trong một tình cảnh tinh thần rất dễ hiểu. Ngài muốn trước hết ngăn cản nữ quận công biết được Fontainebleau đã đổ máu, ngài muốn cố gắng xóa tan những mối phiền muộn của nàng gây ra, nhưng thất vọng mới. Ngài cảm thấy hối hận dày dò, kiệt quệ vì đau đớn, cháy bỏng ý muốn tăng cường tình yêu. Thứ mà ngài vừa mang lại cho Gabriel còn hơn cả biểu hiện tình yêu là sự chữa lỗi âm thầm. Án mây phủ một lúc trên trán nữ quận công khiến Henri xác nhận những ý tưởng của mình. Nàng hờn dỗi, nàng đau khổ. Ngài đến gần nàng, mở rộng vòng tay, ánh mắt gian nài. Nhưng Gabriel còn lâu mới hiểu ngài. Có lẽ xuất phát từ cùng một điểm, ý nghĩ của họ rẽ xa nhau, đến nỗi một khoảng cách bao la đã chia cách họ. Ngài ngỡ cần được tha thứ, nàng cũng cảm thấy mình có lỗi và từ đáy lòng xin được tha thứ. Lỗi của nàng đã xóa nhòa mọi lỗi của nhà vua. Là một tâm hồn trung thực, nàng cảm thấy hình phạt là bất công. Henri hẳn đã bị trừng phạt đủ khi mất một con tim như thế. Biết bao bất hạnh hơn nữa còn đang đợi chờ ngài. Ngài sắp mất vĩnh viễn người phụ nữ tuy không yêu, nhưng là người bạn gái trung thành nhất mà ngài có trong vương quốc. Cho nên khi nàng thấy ngài đến, nàng cúi một dần trán đầy hối hận. Khi nàng thấy ngài mỉm cười, giang nài một cái mơn trớn, nàng cảm thấy thật ăn năn cũng như nàng từng tức tối hôm trước. Nàng có nhiều hạnh phúc đang đợi chờ, nàng mà tuổi thanh xuân tươi mát sắp nở hoa dưới ánh mặt trời bổ dưỡng, và bỏ lại đằng sau mình sự phản bội, đe dọa chết chóc, tàn phá và tuyệt vọng, sắp tìm lại tự do trong tình yêu, có nghĩa là chân trời huy hoàng nhất, bao la nhất tặng cho một tâm hồn bừng cháy. Khi nàng đã không chinh phục lại bầu trời, trái lại nhà vua sẽ bị bỏ rơi, bị xúc phạm, bị trừng trị đến mức bất công. Đã ở bên kia bờ dốc của cuộc đời, không người đàn bà nào còn yêu ngài mà không có tham vọng. Không ai nhớ nữa ngài từng trẻ trung, rằng tình yêu của ngài không phải lúc nào cũng lố bịch. Rốt cuộc không ai biết trả giá xứng đáng những ưu điểm quý báu của con tim vĩ đại này. Lò sưởi của một mặt trời u tối mà Gabriel từng có được những ngọn lửa, mà những người khác chỉ còn thấy những dấu vết. Đó là điều khiến đôi mắt nàng buồn, đó là những gì khiến lòng nàng phập phồng chút âu yếm còn lại. Và khi nhà vua giang đôi tay hổ thẹn hối tiếc, nàng quay đi chực khóc. Và nếu những giọt lệ không để lộ bí mật của nàng, và nếu nàng không nghĩ từ nay sẽ thuộc về Espan, còn người kia từ một tình lang được sùng bái trở thành một cái bóng, về cái hạnh phúc mà nàng ngỡ đã cảm nhận sống trong lòng nàng và đã bay biến mãi mãi, không một ngờ vực, không chút lo lắng, không chút tình cảm, tánh phô trương, người phụ nữ khốn khổ khóc người còn sống, nàng ao ước người đã chết. Henri ngồi xuống gần nàng, cầm tay nàng, nhìn nàng hồi lâu với cặp mắt chan chứa yêu thương. Đã sẵn sàng ra đi rồi à? Ngài nói, Gabriel của ta, Gabriel của ta. Từ này khiến nữ quận công rùng mình, trong miệng của người mà nàng không còn thuộc về nữa. Nàng có vẻ vội vã rời khỏi ta. Nhà vua nói thêm, đã lâu lắm rồi ta không gặp nàng. Thật vậy, Gabriel thì thào. Ấn tượng về ý tưởng này, rằng cả thế kỷ trôi qua trong ít giờ đến thế. Nàng đỏ mặt, nàng lại quay đi như để ra lệnh cho Rachel.